Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏa Tinh Quân nghe kể đến cái chỗ số kiếp con cháu của một bàn hữu, tìm hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm lắm. Sau khi nghe Thái Dương Tinh Quân kể xong, lão mới chẹp chẹp miệng, tay vén tria tóc đỏ chói bị gió thổi bay tứ tung ra phía sau, hồi ức về chuyện cũ. Chắc là cái cuốn bí kiếp đó của Tử Vi Đại Đế sắp xuất hiện rồi đó. Bảy người còn lại đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi lão. Cũng bí kiếp gì? Chiếc xe du lịch đổ trước một cái cổng màu xanh nước biển, cũ kỹ như chiếc xe vậy. Hai bên là hai cây cột màu trắng bám đầy rêu phong. Bên trên cột có hai con chó bằng đá, nhìn trông rất có hồn. Người trong xe bóp kèn kêu lên vài tiếng, nghe chói tai thì bên trong có người chạy ra, mở cửa để chiếc xe chạy vào. Bên trong cánh cổng là một khuôn viên thơ mộng hữu tình. Trước sân trồng các loại hoa khác nhau, phía sau là vườn cây trái sai quả. Chính giữa mảnh đất là một căn nhà cấp 4, mái ngói đỏ, loang lổ vết rêu đen. Cửa nhà cũng sơn màu xanh nốt. Người vừa nãy là một phụ nữ, tuổi độ 37, quần áo bình thường. Bước đi vào nhà, bà ta tên là Thiện Lạc, là mẹ của Thùy Hoa. Người thanh niên trong xe lúc nãy chở cô dậy là cậu út của cô, tên Trung Hậu. Bên trong nhà, phía dưới bếp còn có một bà già bận bộ đồ bông tối màu, tay khệ nệ bưng dĩa mướp xào từ bếp đặt xuống bàn. Đây là bà ngoại của cô, tên Nguyễn Thị Tâm. Bà lấy chồng sinh ba người con, mẹ cô thứ hai, tiếp theo là dì ba cho cậu út. Theo cách gọi của miền Nam thì con trưởng được gọi là con thứ hai, tương ứng với con cả ở miền Bắc. Ông ngoại cô thì sớm đã vắng nhà, đi đâu đó từ chiều vẫn chưa dậy. Cô chắc mẩm ông gặp lại mấy ông bạn già để làm dăm ba xị rượu, bàn chuyện dịch bệnh Covid của mấy ngày nay. Vừa bước vào bên trong, bà Thiện Lạc đã hỏi cô ngay. Nè, trời sấm sét vừa rồi á, thiên phạt hả? Cô gật đầu thầm nghĩ. Thiên phạt, phạt thần tự ý hạ phàm. Âm phạt, phạt quỷ tự ý ngồi lên mặt đất. Trong mắt người thường nhìn chung đều chỉ là sấm sét, nhưng trong mắt những người như bọn họ quả thật có chút khác biệt. Thấy mẹ vẫn còn đôi phần do dự, Thùy Hoa mới giải thích. Dạ, tia sét có ánh cam vàng đặc trưng, không phải màu trắng hơi ngà vàng của sấm sét bình thường, lại càng không phải là màu xám tro của âm phạt tạo ra, cho nên chỉ có thể là thiên phạt thôi. Mẹ cô gục gạt đầu, mặt có chút suy tư, lát sau mới buồn trầu nói. Chắc lại sắp có tai họa gì rồi đó. Cô vứt cặp lên bàn học, tay nhặt một phong thư dày cộm lên. Hình như là vì dày quá cho nên phong thư cũng không thể dán lại được. Lúc Thùy Hoa cầm lên đã vô tình làm cho đồ vật bên trong đó rơi ra bàn, tạo thành một tiếng động lớn. Cô trố mắt nhíu mày. Đúng lúc mẹ cô chạy lên, nhìn thấy trên bàn học của cô vương vãi không biết bao nhiêu là tờ polymer in mệnh giá 500.000. Thùy Hoa không khỏi cảm thán, mới kêu lên vài câu. Vì cách này chắc cũng lắm tiền dữ. Ông thương gia họ Trần này á, không những là người vừa lắm tiền mà còn là người rất sòng phẳng. Mẹ đã giải thích rõ ràng bao nhiêu lần rồi, là coi như con lên thuyền giúp cho linh hồn ác quỷ kia siêu thoát thôi, cũng tiện thể bảo vệ con trai ông ta. Nhưng mà ông ta vẫn cứ một mực khăng khăng, có thuê thì phải có trả công. Chỉ chờ mẹ nhận cái phong thư thì ông ta lúc đó mới chịu rời khỏi nhà mình đó. Thùy Hoa chẳng buồn đếm xỉa đến mấy tờ tiền trên bàn. Môi trong đống giấy tiền lộn xộn, có một mẩu giấy nhỏ, trên đó chằng chịt là chữ viết tay, nhìn có vẻ lạ của vị khách hàng vừa rồi. Nội dung ghi: Gửi cháu Thùy Hoa, thật sự cảm ơn cháu vì đã tin vào những lời mơ hồ của bác về chuyện con tàu ma đó, và đồng ý đến để bảo vệ con trai của bác, Minh Quân. Cái thằng nhóc không chịu tin lời của ta, cho nên ta mới đề nghị cháu giữ kín về thân phận của mình. dù gì cũng cảm ơn cháu rất nhiều. Về chuyện con tạo, ta đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.